bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 28, xin hỏi các ngươi có nhìn thấy qua muội muội ta hỗn độn huyết a, gocchuyenaudio.com. Rầm rầm rầm, ba động nổ tung tại Trần Nguyên thể nội, làm đến hắn bỗng nhiên đang mở hí, hai mắt có chí tôn chi khí bắn ra mà ra, dưới trướng Bạch Hồ lại lần nữa toàn thân một cái lạnh run. Trần Nguyên chí tôn ba động, tựa như cùng với những cái khác chí tôn cường giả hoàn toàn khác biệt. Tại hỗn độn thần ma thể gia trì phía dưới, Trần Nguyên thở ra một hơi, liền đã gây nên khắp nơi khí lưu cuốn ngược, uy áp oanh minh, không chỉ có như thế. Hắn tu tập thần tượng chấn ngục kính, càng là thế gian có 102 siêu cấp công pháp. Dẫn đến Trần Nguyên tấn thăng làm chí tôn cảnh về sau. Khí tức hoàn toàn nghiền ép ngang nhau tầng thứ chí tôn. Một bên Ngọc Linh Tiên trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nàng cái gì cũng không biết, thậm chí mạch suy nghĩ vừa mới còn bay đến lên 9 tầng mây. Lúc này Trần Nguyên lại đột nhiên triển lộ ra chí tôn khí tức. Nàng ấy ấy hỏi, Trần Nguyên, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nghe nói lời này, Trần Nguyên liếc qua phía sau, nhẹ nhàng trả lời, ngươi muốn nói điều gì? Ngọc Linh Tiên tiếp tục ngạc nhiên, ngươi còn là người sao? Bạch Hồ sau khi nghe xong, khóe miệng co giật, nhìn lời của ngươi nói, Trần Nguyên đại ca làm sao lại không phải người? Ngọc Linh Tiên, ta, nàng một lần nghẹn lời. Trần Nguyên lại không có ý định tiếp tục cùng nàng ngồi chém gió. Ánh mắt nhìn về phía trước to lớn hùng thành, cổ táng hồn, nát cái này thủ thành trận pháp. Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng ở giữa. Phía trên cổ táng hồn lúc này một bước phóng ra, trực tiếp buông xuống đến cổ tần hoàng đô biên giới trên không. Từ nơi này nhìn qua, bên trong một mảnh trống không, xung quanh có yếu ớt khí tức lưu truyền. Rất hiển nhiên trận pháp cực kỳ không tầm thường, nát, cổ táng hồn mặt không biểu tình, trực tiếp theo ống tay áo phía dưới ngưng tụ ra một thanh huyết sắc trường mâu. Bỗng nhiên ngang vung mà đi, trường mâu không có chút nào ngoài ý muốn đâm vào trận pháp phía trên. Lúc này làm đến sóng ánh sáng nổ tung, nguyên bản bình tĩnh hoàng đô bên ngoài, phút chốc phát sinh phóng túng gào thét hình ảnh cùng lôi đình cự âm. Lập tức, soạt soạt một tiếng, đáng sợ phong mang cường độ, rõ ràng vỡ vụn thủ thành trận pháp, dẫn đến vết nứt xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, như cùng một cái lắp nước khí cầu, vô biên khí tức cuồn cuộn đổ xuống mà ra. Từ phân ngũ liệt, Trần Nguyên đối diện cảm thụ được lực lượng này lăn lộn. Tóc đen theo cuồng phong phất phới, khuôn mặt thanh lãnh, chờ hết thảy trước mắt. Đều triển lộ ở giữa thiên địa về sau, vô số chương tràn ngập hoảng sợ khuôn mặt, cũng ảo ảo hiển lộ mà ra, cổ tần hoàng đô 100.000 con dân, chưa bao giờ nghĩ tới cũng có ngày, gặp phải như thế tình trạng, đáng sợ âm bạo thanh đinh tai nhức óc, một lần để toàn thành người, lâm vào ngốc trệ cùng trong sự sợ hãi, cổ táng hồn lại lần nữa lái về phía trước đường, càng là truyền ra cuồn cuộn thâm trầm thần ma thanh âm. Phụng chủ nhân chi lệnh, hướng cổ tần quốc chủ đòi lại một kiện đồ vật, hôm nay bên trong hoàng đô bên trong tất cả những người không liên quan. Thỉnh cầu lập tức rời đi, quá hạn không đợi, lời nói này truyền vang, mang theo chí tôn ngũ trọng thiên vô thượng tôn huy, bao phủ hoàng đô 10.000 dặm chi địa, làm đến 100.000 con dân, vô luận thân ở chỗ nào, đều là như bên tai nổ vang. Tâm thần oanh minh, chỉ là dừng lại trong chốc lát, toàn bộ hoàng đô đám người sao động, đại lượng bóng người sợ hãi mọi loại thoát đi, bóng người một mảnh đen kịt, theo cổ táng hồn toái diệt trận pháp, Trần Nguyên y nguyên cũng không có trông thấy bất luận một vị nào cổ tần đem về. Tựa như bỏ mặc Trần Nguyên đi vào, không có nửa điểm ngăn cản, người sáng suốt xem xét, cái này cực kỳ không tầm thường. Nhưng đối với Trần Nguyên mà nói, cái này ngược lại là một loại ứng đối cường địch, từ đó bày ra bất đắc dĩ thủ pháp. Dù sao, nếu như Trần Nguyên trong mắt bọn hắn là người yếu, còn cần như thế như vậy sao? Trông coi Lạc Ly, nửa bước không thể rời đi. Trần Nguyên theo Bạch Hồ trên lưng đứng dậy, đối cổ táng hồn dặn dò một câu về sau, đạp không bước về phía hoàng cung. Cùng lúc đó, vô hình khuếch tán ra uy áp, càng là thi triển thánh công đạp thiên bộ. Trong nháy mắt, kinh người ba động oanh minh mà lên, đem chọn cái cổ tần hoàng đô bao trùm, cuồn cuộn áp hướng hoàng cung chỗ. Giờ này khắc này, ngay tại bên ngoài hoàng cung, tần vô đạo người khoác hoàng bào, đứng chắp tay, khuôn mặt ngưng trọng nhìn qua cái này cuồn cuộn đáng sợ cảm giác áp bách. Tâm thần trầm trọng đến cực hạn, xem một chút đi, đây là một cái tuổi gần 16 tuổi cần phải có thực lực. Ngươi có biết, ngươi hôm nay cử động, sẽ đem quả nhân tổ tông vô số tâm huyết, nước chảy về biển đông. Tần vô đạo chịu đựng tức giận, đối bên cạnh cổ tần hoàng hậu nói ra, phía sau của hắn, đứng đấy một đám văn võ đại thần, tại hoàng cung bên ngoài, thì là hoàng cung thân binh, càng xa xôi liền có dòng dã 80.000 cấm quân, mai phục trong rừng rậm. Trọng sơn ở giữa, chuẩn bị phong tỏa Trần Nguyên chỗ có đường lui, đến mức đối kháng Trần Nguyên chủ lực, chính là Ngự Thiên Ưng mang đến một đám Thiên U Tu La tộc cường giả. Không thể phủ nhận mà nói, Ngự Thiên Ưng là thật rất mạnh, so với Bá Thiên Thần Tướng, cái kia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại, hắn mang đến cường giả, càng là Thiên U Tu La tộc bên trong tinh anh, là theo hắn Ngự Thiên Ưng mấy chục năm huynh đệ cấp bậc. Mỗi một người đều mạnh hơn Bá Thiên Thần Tướng, như thế nội tình cùng lực lượng, cũng là Tần Vô Đạo không dám ở trước mặt hắn bão nổi một trong những lý do. Nhưng, dạng này thì thật sự có thể triệt để chu sát Trần Nguyên sao? Ta nhìn ngươi là bị một người trẻ tuổi sợ vỡ mật. Càng là đánh mất vì nước chi quân nên khí độ nên có. Hôm nay ngươi thì nhìn cho thật kỹ, Trần Nguyên là như thế nào chết ở trước mặt ngươi? Về phần hắn trên người hỗn độn thần ma huyết, các ngươi cổ tần hoàng tộc, một phần cũng lấy không được. Cổ tần hoàng hậu mắt nhìn phía trước, băng lãnh mở miệng, nghe nói lời này, tần vô đạo lúc này tâm thần chấn động mạnh mẽ lên. Càng là đồng tử hơi co lại ở giữa, có chút không dám tin, cái này đàn bà thế mà còn băn khoăn Trần Nguyên thể nội hỗn độn thần ma huyết. Điên rồi, ngươi đúng là điên, tần vô đạo tay run rẩy chỉ về phía nàng, đã không cách nào nói rõ. Giờ phút này, Trần Nguyên đã một thân một mình, chậm rãi buông xuống đến hoàng cung trước mặt, đạp thiên bộ thi triển dưới thứ ba bước, toàn bộ hoàng cung đều tại vô biên uy áp bên trong. Bắt đầu run rẩy cùng sụp đổ, đứng chắp tay phía dưới, khuôn mặt bình tĩnh, có một cỗ căn bản không thuộc về 16 tuổi thành thục. Hiển thị rõ trên trán, hắn đi tới, đã làm đến hoàng cung thật dài trên hành lang, xuất hiện vết nứt, một tên treo ở hành lang trên nội bích nam tử, nhìn thấy cái này mọi loại thâm trầm uy áp, khóe miệng lúc này lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Phút chốc chính là một bước phóng ra, bên hông loan đao hàn quang lấp lóe phía dưới, bị hắn giữ tại trong tay, toàn bộ cuốn lại tóc đen. Càng là ba động lượn lờ dưới, biến thành từng cái màu đen độc xà, cho đến u lãnh chi khí khuếch tán mà ra, hiển lộ ra vô số chỉ thật nhỏ trong mặt dọc, oanh, chí tôn ngũ trọng thiên khí thức khủng bố bạo phát ra. Hắn tại chỗ vỡ vụn Trần Nguyên đạp thiên bộ mang đến uy áp, thân hình quỷ mị hóa thành tàn ảnh đi tới Trần Nguyên sau lưng. Loan đao trực tiếp gạt về cái cổ. Tốt một cái xôi trào không ngừng huyết dịch cha, không hổ là hoang vực tuyệt tích hỗn độn thần ma thể. Hắn tham lam mở miệng, tinh hồng khóe miệng nổi lên tàn nhẫn nụ cười, đến từ Bắc Địa Tu là cái kia cuồn cuộn sát khí. Gần như muốn đem Trần Nguyên toàn thân chìm ngập, thế mà, tại đạo này đáng sợ u lãnh sát cơ trước mặt, Trần Nguyên không hề động một chút nào, bởi vì loan đao phong mang. Vừa mới chạm đến cổ của hắn, liền đã không hiểu vỡ nát mà ra, vỡ vụn thành từng mảnh, tên nam tử này hiển nhiên không nghĩ tới, thế mà lại phát sinh dạng này một màn, thần sắc lúc này ngưng trệ, Trần Nguyên chậm rãi quay đầu, thanh lãnh con ngươi nhìn lấy hắn, làm đến tên nam tử này phút chốc từ thần hồn bên trong, cảm nhận được một cỗ thấu xương dùng mình. Ngươi là tại cho ta cạo gió a? Trần Nguyên hờ hững mở miệng. Đại thủ trực tiếp giữ lại cổ của hắn, vô tình dùng lực, oanh, khủng bố cự lực bạo phát, một cái chớp mắt băng diệt chí tôn ngũ trọng thiên hộ thể cương khí. Càng làm cho tên nam tử này tóc đen đầy đầu độc xà. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ nổ tung mà mở, a, hoảng sợ bén nhọn kêu thê lương thảm thiết, quét sạch thương khung bát hoang, bị chế trụ cổ hắn, cảm nhận được có một cái mãng hoang đại thủ, không chỉ có khóa lại toàn thân mình, còn khóa lại thần hồn đạo cơ, không thể phá vỡ, Trần Nguyên tiện tay đem hắn ném bay, tiếp tục đi lên phía trước, bước hạ bước thứ tư, buông xuống đến Tần Vô Đạo. Tần Tiêu Vân, cổ Tần Hoàng Hậu, thậm chí Ngự Thiên Ưng đám người trước mặt, toàn bộ Hoàng Cung không khí, đã sớm ngưng trệ, không có ý tứ quấy rầy. Ta từ Hạ Du chạy đến, chỉ vì cầm lại muội muội một kiện đồ vật, Trần Nguyên nhìn lấy bọn hắn, mặt mũi bình tĩnh bỗng nhiên lướt lên một vệt mỉm cười. Chỉ là cái này lau mỉm cười, hiện ra ánh sáng yếu ớt chạch, xin hỏi. Các ngươi có nhìn thấy qua muội muội ta hỗn độn huyết a cách chương?